Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 289, chương 289, thẻ thần mầm non. Chữ viết nhầm số 1 lầu khu, kiến trúc diện tích rộng nhất một tòa màu đen trong chỗ. Đường kiếm sách giang đóng chặt toàn thân lỗ chân lông, ngồi ngay ngắn ở khoảng chừng 300 bình tĩnh tu trong phòng. Ánh mắt mang theo hiếu kỳ đánh giá tòa này tinh tu phòng chung quanh hướng về rìa ngoài trống lên. Bành trướng mặt tường, trong miệng lầm bầm, loại này lối kiến trúc rất bành trướng a. Nhìn qua giống như là bị tạc đạn nổ qua. Chuẩn bị xong chưa? Nhưng vào lúc này, một thanh âm từ một bên truyền đến. Đường kiếm vội vàng quay đầu nhìn lại, liền thấy được Vạn Lệnh thân ảnh. Đối phương cao lớn, thân thể gần như là phiêu phù ở từng mảnh nồng đậm linh môi khí tức. Bên trong tiến đến, thân thể phảng phất không có chút nào trọng lượng, một tia yêu dã cực quang năng lượng vút chỉ riêng lóng lánh, khiến chung quanh linh môi năng lượng cũng hơi ba động. Bản năng đường kiếm liền có thể cảm nhận được một loại mãnh liệt tim đập nhanh cảm giác, nhưng cũng đã là không cảm thấy kinh ngạc. Chậm rãi thích ứng, giống Vạn Lệnh hiện tại loại trạng thái này, mới là một chút cường đại ngũ tinh thể sư trạng thái bình thường. Không có quá tận lực đi hoàn toàn thu liễm chỗ có sinh mệnh lực, khiến sinh mệnh lực từ trường rõ ràng, hấp dẫn lấy chung quanh rời rạc năng lượng hội tụ tới. Cường hãn sinh mệnh lực từ trường, thậm chí có thể thoát khỏi sức hút trái đất, hình thành tương đối sức đẩy. Nâng đối phương thân thể tại không trung trôi nổi, cũng chính là sinh mệnh lực đạt tới ngũ tinh thể sư trình độ nào đó về sau, tự nhiên mà vậy liền có thể phi hành, đều không cần lợi dụng thẻ bài công năng. Lão sư, ta đã chuẩn bị xong. Đường kiếm nhìn xem Vạn Lệnh, bình tĩnh nói, lúc này, sinh mệnh lực của hắn đã đạt tới 199. Chín nhất tinh thể sư cực hạn trạng thái, tùy thời có thể đột phá, thậm chí nếu không phải lúc này hắn tận lực phong bế tự thân lỗ chân lông, chỉ cần rộng mở thể xác tinh thần hơi hấp thu một chút chung quanh nồng đậm linh môi năng lượng, tùy tiện liền có thể đột phá đến 200 sinh mệnh lực, bước vào 2 sao thể sư cấp độ. Tốt, ghi nhớ, chờ một lúc sau khi đột phá liền bắt đầu vận chuyển tức thần quyết hành công lộ tuyến, tận cố gắng lớn nhất đi hấp thu chung quanh năng lượng. Ta cũng sẽ giúp ngươi. Lần thứ 2 thoát thai hoán cốt, hội thủ trước từ nửa người dưới của ngươi bắt đầu, tiếp theo là nửa người trên của ngươi. Đến đầu của ngươi lúc, ngươi liền muốn khắc chế. Vạn Lệnh nhìn xem đường kiếm, cứ việc thần sắc uy nghiêm, nhưng lời nói lại để lộ ra thân là một lão sư cẩn thận. Tốt, đường kiếm đáp ứng, thoát thai hoán cốt quá trình, chính hắn vô cùng rõ ràng. Lần thứ nhất thoát thai hoán cốt là hấp thu lợi dụng linh môi năng lượng, biên độ nhỏ cường hóa toàn thân làn da, cơ bắp, xương cốt, loại này cường hóa, một loại có thể khiến cho tự thân thân thể bền bỉ trình độ vượt qua người bình thường hơn gấp 10 lần, một loại cùn khí sát thương uy hiếp cơ bản liền trên phạm vi lớn cắt giảm. Lần thứ 2 thoát thai hoán cốt thì là trên phạm vi lớn cường hóa toàn thân màng da gân cốt, thậm chí biên độ nhỏ cường hóa ngũ tạng lục phủ, có khả năng năng lượng xông tập đến đại não, nhưng rất nguy hiểm, năng lượng xông tập đến não bộ, nếu không thể cấp tốc tiêu hóa, đại não bị năng lượng xung kích tổn hại, cái kia cũng rất dễ dàng chơi xong. Bất quá nếu có thể cường hóa đại não, cũng có ích lợi rất lớn, tỉ như làm lớn ra não vực, tăng lên trí lực, tinh thần lực, tư duy, tốc độ phản ứng chờ chút. Tại đường kiếm đáp ứng thời điểm, Vạn Lệnh chính là đột nhiên phất tay, oanh, tất cả linh môi năng lượng như bỗng nhiên theo gió hội tụ mà đi sương mù, lại toàn bộ trong tĩnh thất đều cuốn lên đinh tai nhức óc tiếng rít, đem đường kiếm cả người đều bao phủ bao khỏa ở bên trong. Đường Kiếm thuận thế liền buông lỏng thể xác tinh thần, toàn thân lỗ chân lông mở rộng, cảm giác một cơn gió lớn nương theo sương mù dày đặc nhào trên người trên mặt. Hô hấp đều gần như hít thở không thông, giống như là có 100 cái vú lớn muội tử ôm hắn điên cuồng đè ép. Thoải mái, Đường Kiếm cảm nhận được năng lượng tuôn ra nhập thể nội về sau, liền bắt đầu tư nhuận cường hóa thân thể, mà có bộ phận năng lượng thì lặng lẽ hướng về đại não hội tụ mà đi. Nhanh như vậy đã có năng lượng tuôn hướng đại não. Vạn Lệnh ánh mắt chợt khẽ hiện, cẩn thận nhìn chằm chằm Đường Kiếm. Ở trong hai mắt hắn, thế giới chia nhiều loại sắc thái, linh môi năng lượng bên trong xen lẫn một chút người bình thường mắt thường khó gặp cho bụi, thậm chí vi khuẩn virus hắn đều có thể trông thấy. Hắn một chút liền có thể xem thấu Đường Kiếm kết cấu thân thể, ánh mắt trực tiếp nhìn thấy Đường Kiếm thể nội mạch máu huyết dịch, nhìn thấy trong máu xen lẫn một chút tạp chất, nhìn thấy tràn vào Đường Kiếm năng lượng trong cơ thể đi hướng. Trong đó có một cỗ cũng không tính yếu năng lượng, trực tiếp tuôn hướng Đường Kiếm não bộ. Vạn Lệnh nhắm mắt lại, đại não liền phảng phất trống rỗng hóa thành một cái con mắt vô hình, có thể nhìn thấy Đường Kiếm trong đại não sinh động tinh thần lực nồng độ, thậm chí có thể thông qua lúc này Đường Kiếm tinh thần lực sinh động trình độ bắt giữ Đường Kiếm tư duy, biết Đường Kiếm bộ phận ý nghĩ. Đây là thần cấp cường giả mới tự nhiên đản sinh gần như thần thông thủ đoạn, không gian cảm giác. Tại Phật giáo, loại cảm giác này được xưng thứ 8 cảm giác, A Lại Gia Thức. Có được loại cảm giác này, đối đãi thế giới sự vật, cũng sẽ không tiếp tục câu nệ tại con mắt, chỉ dựa vào đại não cảm giác, liền có thể vượt qua không gian giới hạn, bắt được mình muốn biết đến sự vật. Bất quá Vạn Lệnh tuyệt không toàn lực đi như thế nghiên cứu thảo luận và phân tích. Mỗi người đều có mỗi người bí mật. Vạn Lệnh mặc dù có thể như thần, tùy tiện liền thấy rõ xem thấu Đường Kiếm tất cả suy nghĩ, nhưng hắn không muốn biết. Hắn lúc này chỉ là hiếu kỳ nhìn xem cái kia cỗ tiến vào Đường Kiếm năng lượng trong cơ thể, đang dâng tới Đường Kiếm đại não về sau, đột nhiên liền biến mất tại Đường Kiếm lực lượng tinh thần chỗ sâu. Không khỏi thần sắc quái dị. Đây chính là ta cái này học sinh, lực lượng tinh thần cường đại nguyên nhân a. Đại não tự động hấp thu năng lượng, bổ sung tiến tinh thần lực bên trong. Bất quá vì cái gì năng lượng hút thu vào, lực lượng tinh thần nhưng không có tăng trưởng. Vừa mới cái kia cỗ linh môi năng lượng nồng độ, như là dựa theo năng lượng định luật bảo toàn chuyển hóa, ứng cho là đủ để chuyển hóa thành trình độ nhất định lực lượng tinh thần mới đúng. Vạn Lệnh tiếp tục âm thầm quan sát, phát hiện Đường Kiếm mỗi hấp thu 100 cái mức năng lượng, liền có chí ít 4 thành bị hấp thu đi hướng đại não vị trí, biến mất tại sinh động lực lượng tinh thần bên trong, nơi đó phảng phất như là một cái động không đáy. Vô luận như thế nào hấp thu năng lượng, lại đều chưa từng xuất hiện bất kỳ lực lượng tinh thần hoặc là cường hóa thân thể hiện tượng. Nơi đó có cái gì? Cái này đoán chừng chính là ta cái này học sinh bí mật. Vạn Lệnh trầm ngâm, nhìn xem nhìn như thần sắc bình tĩnh, kỳ thực đại não sóng tư duy động kịch liệt Đường Kiếm. Trong lòng cười khẽ, hắn hiện tại rất thấp thỏm. Xem ra là lo lắng ta phát hiện bí mật của hắn. Ngoặc kép, Đường Kiếm lúc này hoàn toàn chính xác rất thấp thỏm. Mặc dù hắn không biết được Vạn Lệnh lúc này đã xem bí mật của hắn cơ bản nhìn thấu, nhưng cũng có thể ẩn ẩn phát giác được Vạn Lệnh hẳn là tại quan sát hắn. Lúc này, tràn vào đến trong cơ thể hắn linh môi năng lượng, có một số nhỏ tự nhiên mà vậy liền bị thẻ đỏ máy gian lận hấp dẫn tới. Hắn cứ việc có thể hơi áp chế, nhưng lại không thể triệt để ngăn cản ngăn cách bộ phận này năng lượng đi hướng. Đường Kiếm rất rõ ràng, đoán chừng là khó mà tránh thoát Vạn Lệnh phát giác. Nhưng hắn tin tưởng Vạn Lệnh, vô luận là ở kiếp trước Vạn Lệnh, vẫn là một thế này vạn lệnh, đều là hắn đáng giá tôn kính tồn tại. Cứ việc đối với đối phương rất nhiều hiểu rõ, đều là dừng lại tại tin đồn giai đoạn, nhưng vài ngày trước trải qua cùng đối phương ngắn ngủi ở chung, Đường Kiếm đã cảm thấy vạn lệnh đích thật là một cái đáng giá tín nhiệm cùng tôn kính người. Đây là một cái có cố sự cũng có sự kiêu ngạo của mình người. Cùng thế hệ xưng kiêu, thậm chí từng trấn áp một thời đại, dạng này thiên kiêu, Đường Kiếm cảm thấy khả năng so với hắn cái này treo bức còn muốn nghịch thiên. Đối phương lúc ấy biểu hiện ra không quan tâm, đó là thật không quan tâm bí mật của hắn. Cũng dặn dò hắn muốn cố thủ bí mật, cho nên thẻ đỏ máy gian lận tự động hấp thu linh môi năng lượng dấu hiệu, Đường Kiếm cũng liền không có tận lực đi áp chế, không cần khẩn trương, bắt đầu vận chuyển tức thần quyết, chuẩn bị thoát thai hoán cốt. Vạn lệnh thanh âm đột nhiên tại Đường Kiếm bên tai nhẹ nhàng vang lên, đã đầu óc của ngươi tựa hồ có thể tiếp nhận trình độ nhất định năng lượng. Vậy lần này liền thử một chút, nhìn xem có thể hay không dẫn đảo những tuôn hướng kia đại não năng lượng cường hóa đại não. Nếu như có gì ngoài ý muốn, ta sẽ ra tay. Đường Kiếm nghe vậy, trong lòng nhất định, lúc này liền làm theo. Sinh mệnh lực tại thời khắc này, cũng là trực tiếp từ 199.9 trình độ, đột phá đến 200 điểm. Triệt để bước vào hai sao thẻ sư cấp độ. Chỉ một thoáng, Đường Kiếm liền cảm thấy các vị trí cơ thể tế bào truyền đến mãnh liệt cảm giác đói bụng, tựa như là từng đầu tham lam cá con mở cái miệng rộng điên cuồng nuốt hấp thu chung quanh linh môi năng lượng. Vạn lệnh thân hình trôi nổi giữa không trung, xòe bật tay ra, năm ngón tay đột nhiên một chảo, bành, tĩnh tu trong phòng tất cả cửa sổ kính chấn vỡ, mảng lớn màu ngà sữa linh môi năng lượng từ bên ngoài gian phòng cấp tốc rót vào đến trong phòng, hình thành vòng xoáy khủng bố hướng về vạn lệnh bàn tay hội tụ. Tại vạn lệnh bàn tay lòng bàn tay cơ hồ là có linh môi năng lượng muốn ngưng kết thành thẻ năng tinh, nhưng những này tinh thể là cấp tốc vòng đi vòng lại vỡ vụn, lại hóa thành nhu hòa hơn năng lượng, chậm rãi hội tụ hướng Đường Kiếm. Thế là tất cả năng lượng màu nhũ bạch liền phảng phất tạo thành hai đầu vờn quanh ở bên cạnh hai người Trường Long. Vạn lệnh trong tay Trường Long nồng đậm, hội tụ hướng Đường Kiếm lúc trở nên thưa thớt mà nhu hòa, bị Đường Kiếm chậm rãi hấp thu vào thể nội. Đường Kiếm mắt thấy thẻ đỏ máy gian lận bên trong năng lượng dự trữ chỉ số bắt đầu cấp tốc gia tăng, thân thể cảm giác đói bụng cũng đang không ngừng suy yếu, vội vàng vận chuyển tức thần quyết công pháp tập trung ý chí, kiệt lực đến cướp đoạt thẻ đỏ máy gian lận hấp thu năng lượng, để mà cường hóa đại não. Đã từng thẻ đỏ máy gian lận tự chủ hấp thu năng lượng, Đường Kiếm nhiều nhất là ngăn chặn tốc độ hấp thu, nhưng lại chưa bao giờ chủ động đi tranh đoạt qua những năng lượng này. Nhưng hiện tại, chính là thoát thai hoán cốt tốt nhất thời kỳ, lại có vạn lệnh cái này siêu cấp đại cao thủ hộ pháp, Đường Kiếm cũng liền thả lớn gan bắt đầu cùng thẻ đỏ máy gian lận tranh đoạt năng lượng. Tinh thần lực của hắn lượng cực kỳ sinh động, kiệt lực bắt giữ thẻ đỏ máy gian lận hấp thu đi năng lượng, để mà rèn luyện cường hóa đại não. Chỉ cảm thấy mỗi một phần năng lượng xông tập trên đại não, liền cảm giác tư duy chậm chạp, đại não phảng phất đều muốn đứng máy thành ngớ ngẩn. Nhưng mỗi lần tư duy trống rỗng nháy mắt, liền có một đạo mơ hồ thanh âm tại não hải vang lên, đem hắn bừng tỉnh. Tiếp tục hấp thu năng lượng rèn luyện cường hóa đại não. Tiểu tử này, nếu như mỗi lần thoát thai hoán cốt đều có thể mạnh như vậy hóa xuống dưới, ngược lại so rất nhiều người lại càng dễ bước vào cảnh giới cao hơn, thậm chí thể thần. Vạn lệnh nguyên bản vô cùng nghiêm túc cẩn thận khuôn mặt trầm tĩnh lại, nhìn xem không ngừng dẫn đạo năng lượng cường hóa tăng lên đại não Đường Kiếm, hai mắt lấp lóe vẻ kỳ dị, Mỗi lần tại đường kiếm tư duy chậm chạp lâm vào ngốc trệ lúc, hắn đều sẽ miệng thổ chân ngôn âm tiết, đánh thức đường kiếm ý thức. Lúc này mắt thấy đường kiếm tại lần thứ hai thoát thai hoán cốt lúc, lại liền có thể cấp tốc cường hóa đại não. Vạn lệnh nguyên vốn có chút yên lặng tâm cùng nhiệt huyết đều đang thức tỉnh. Đường kiếm đây quả thực là một cái thẻ thần mầm non. Đại não thực sự quá mạnh mềm dai. Tìm thường đại não của con người, tại hai lần thoát thai hoán cốt giai đoạn, căn bản khó có thể chịu đựng nhiều lần như vậy năng lượng xông tập. Nhưng đường kiếm lại có thể. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.